Yêu em, chờ em. Chương 44, góc truyện audio.com. Chấm, lúc cô tỉnh lại, trời đã chập choạng tối. Hải Lam chống tay ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. Cô nhớ hồi sáng mình bị cảm, bị buộc về nhà, sau đó vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi. Nói vậy, anh ta hẳn là đã về rồi. Khẽ ảm đạm lắc đầu. Ngốc thật, rốt cuộc cô còn mong chờ gì đâu. Gắng vung đi những buồn lo vô cớ. Cô đang định bước xuống giường thì bị tiếng loảng xoảng làm kinh hãi. Chẳng lẽ là kẻ trộm? Nhẹ nhàng đi tới nơi tiếng động phát ra. Quang cảnh trước mặt làm cô sợ đến ngây người. Căn bếp hỗn độn, không, phải nói là bãi chiến trường thì đúng hơn. Chảo một nơi, nồi một nẻo, đồ gia vị vung khắp sàn. Thủ phạm mặc tạp dề. Động tác cẩn thận mà vụng về khuấy đều chiếc nồi đang sôi trào trên bếp. Em tỉnh rồi à, mau đi rửa mặt rồi ăn cháo. Phát hiện ra Hải Lam, Đình Phong tươi cười chào đón. Đợt một lúc vẫn không thấy cô trả lời. Anh theo tầm mắt cô nhìn lại. Nhất thời xấu hổ ho khan. Em ăn trước đi, lát nữa tôi sẽ dọn. Nói xong anh tắt bếp, bê nồi ra phòng khách. Đình Phong ân cần kéo ghế cho cô ngồi. Múc cháo vào bát đặt trước mặt cô, sắc mặt hơi đỏ, không biết do khói bếp hay gì khác. Khụ, có thể hình thức không được đẹp, nhưng tôi thử rồi, nó cũng không tệ đâu. Hải Lam trầm mặc nhìn bát cháo thập cẩm lẫn lộn thịt gà. Cà rốt cùng rau, cộng thêm một đống nguyên liệu không biết tên. Cuối cùng cô không nói lời nào cầm thìa chậm rãi ăn. Thế nào, ngon không? Lướt qua gương mặt tưởng chừng bình tĩnh. Thật ra cực kỳ hồi hộp của anh, cô buông xuống mi mắt, che giấu những cảm xúc bên trong. Ừm, anh không tiếng động thở phào. Vậy ăn nhiều một chút, thân hình cô quá gầy. Chẳng trách thời tiết mới trở lạnh mà đã ốm rồi. Nhân dịp này nhất định anh phải bồi bổ cô thật tốt. Anh không ăn à, không sao, tôi không đói. Đình Phong khẽ cười, vì quan tâm trong lời nói của cô mà cảm thấy vui vẻ. Đợi bát cháo hết, anh lại tự động múc thêm vào. Cô hơi ngừng lại, song vẫn lẳng lặng tiếp tục ăn. Bất chi bất giác, bầu không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng mà hài hòa. Cho tới khi nồi cháo thấy đáy, Hải Lam đứng lên định thu dọn thì anh vội giành trước. Để tôi, em ra đằng kia nghỉ ngơi đi, rồi không để cô phản ứng. Anh nhanh chóng bưng nồi bát vào trong bếp, dõi theo bóng anh tất bật. Một nơi nào đó trong cô tựa hồ bị đả động, từng mảng băng giá đang lần lượt rỡ xuống, sống mũi không hiểu có chút cay, hình như được người quan tâm, cũng không tệ. Nửa tiếng sau, anh cầm một cốc nước đi ra, em uống thuốc đi, xong đi ngủ, cô tiếp nhận thuốc, im lặng uống. Đình Phong đặt tay lên trán cô thử nhiệt độ, vẫn chưa hết lo lắng hỏi, đã đỡ chút nào chưa, hình như vẫn còn sốt. Ngày mai em không cần đi làm, tôi đã giao việc của em cho quản lý Hân rồi. Đình Phong, anh hơi sửng sốt, không để ý cô không gọi mình là giám đốc như mọi khi. Rồi cô chợt bật cười, đưa tay lau sạch vết bẩn trên má anh, mặt mèo, kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ. Anh ngốc sững sờ không chuyển mắt nhìn cô, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, câu nói tiếp theo lại làm anh đen mặt. Biết không, anh rất giống bà ngoại. Đây là so sánh kiểu gì? Cô chê anh già, hay chê anh lắm lời? Nhưng không ngờ đáp án lại nằm ngoài dự đoán của anh. Rất ấm áp, nụ cười đột ngột nở rộ trên môi cô. Dịu dàng mà chân thật. Đáng tiếc chỉ chớp mắt thoáng qua. Cô đã cúi thấp đầu. Trong mắt xẹt qua một tia kỳ lạ. Nếu như tôi không cách nào hoàn toàn đáp lại anh kể cả như vậy. Cũng không sao, một giây, hai giây, ba giây. Tĩnh lặng, anh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là kích động, tiếp theo mừng như điên ôm chầm lấy cô, vòng tay siết chặt tựa như sợ cô chạy mất, giọng nói cường ngạnh hạ mệnh lệnh, không cho phép em đổi ý. Vậy đừng khiến tôi đổi ý, nếu ngày nào đó anh phản bội cô. Vậy không cần bàn nữa, em sẽ không có cơ hội đó, cô muốn hối hận. Bước qua xác anh nói sau, Hải Lam khẽ mỉm cười, bình yên nhắm mắt lại, có lẽ khi ốm đau, con người thường trở nên yếu đuối, bỗng nhiên cô không muốn bước tiếp một mình nữa, quá mệt mỏi, bởi vì là anh, nên cô tình nguyện tin tưởng một lần. Chỉ mong anh đừng bao giờ khiến cô thất vọng. Cách chương.